Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330. Đó là nam nhân của ta. Sáng tinh mơ, Trương Thanh từ trên giường vươn mình mà lên, nhìn về phía hoàn cảnh chung quanh, hít một hơi thật sâu. Bên người đã là lạnh lẽo. Cam Minh Nguyệt đã sớm tỉnh lại, trong tai có thể nghe được bên trong phòng bếp nồi bát muôi bồn nhẹ vang lên va chạm. Tựa hồ phát hiện hắn tỉnh lại, Cam Minh Nguyệt ở nhà bếp hô: "Thân ơi, điểm tâm đã được rồi, nên lên rồi, đến rồi." Trương Thanh đáp một tiếng, lau mặt sau bắt đầu mặc quần áo, đánh răng rửa mặt, hắn đi đến trước bàn cơm. "Ba ba, ba ba." Hai tiểu chỉ đã sớm ở đây chờ đợi, nhìn thấy Trương Thanh cũng lảo đảo lại đây, vội vã đi tới bên cạnh hắn, hai bên trái phải dâng lên chào buổi sáng hôn. Cười Trương Thanh không ngừng xoa bọn họ đầu. Bữa sáng là rất phổ thông kiểu Trung Quốc bữa sáng. Cháo hoa là món chính, thêm vào một ít sùi cảo chiên cùng luộc trứng, lại phối hợp một ít trắng nõn chua ngọt trắng gừng cùng đậu nhừ, để Trương Thanh người một nhà đều ăn rất thỏa mãn. "Thân ơi, ta lái xe đưa bọn nhỏ đi vườn trẻ rồi." Cam Minh Nguyệt đối với Trương Thanh liếc mắt đưa tình, tiếp tục nói: "Mặt khác buổi sáng ta phải đến bảo dưỡng một hồi, buổi trưa có thể sẽ không về tới dùng cơm, ngươi có thể đừng lại ăn những rác rưởi kia thực phẩm. Ta ở hòm giữ nhiệt ngươi cho ngươi lưu được rồi cơm chưa?" "Được." Trương Thanh cười híp mắt đáp, nhìn Cam Minh Nguyệt đem hai đứa bé mang đi, đợi được chỉ còn lại chính mình ở nhà một mình thời điểm. Hắn nhẹ nhàng thở phào một cái, đứng dậy trở lại phòng ngủ, mở ra máy tính, theo bản năng tìm kiếm cái gì. Bất quá hắn cũng không biết muốn tìm kiếm cái gì nội dung. Cuối cùng vẫn là chỉ mở ra một cánh cửa website. Sau đó Trương Thanh ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Tề gia người thừa kế Tề Hải Uyên bất ngờ bỏ mình. Hư hư thực thực đêm khuya đua xe thắng xe không ăn gây nên. Một cái khổng lồ tiêu đề thô thô nằm ngang ở website phía trên, làm giờ khắc này đầu đề thu hút sự chú ý của vô số người cùng hồi phục. Vị này Tề gia người thừa kế Tề Hải Uyên, nhưng cũng không phải là cái gì người bình thường. Hắn là quốc gia này cao cấp nhất phú hào người thừa kế. Chính mình dòng dõi liền có mấy trăm triệu, danh xứng với thực siêu cấp con nhà giàu. Đồng thời, hắn cũng là chủ hoạch bắt cóc Trương Thanh phân thần, muốn đối vợ hắn Cam Minh Nguyệt ép buộc người giật dây. Dĩ nhiên chết rồi, Trương Thanh trầm ngâm lên, là thật chết đi rồi, vẫn là ve sầu thoát xác. Nếu như chỉ là giả chết chạy trốn chức trách, tựa hồ không có cần thiết. Thân phận của hắn ở quốc gia này là thuộc về cao cấp nhất tầng thứ. Không có 10 phần chứng cứ rất khó đối với hắn làm sao. Chỉ dựa vào suy đoán loại hình, rất có thể ngược lại sẽ bị trả đũa. Những kia bọn cướp cũng đã chết rồi. Cùng hắn có quan hệ nhân chứng càng là một cái đều không tồn tại. Cho dù gặp một ít điều tra, đối với vị này Tề đại thiếu gia tới nói, cũng chỉ là chuyện rất nhỏ mà thôi. Không có cần thiết giả chết thoát thân. Như vậy là nói, hắn là thật chết rồi. Trương Thanh gãi ra đầu một cái, con mắt hơi nheo lại. Tuy nói hắn cũng không có chuẩn bị đối cái này Tề đại thiếu gia làm cái gì, nhưng cũng là chuẩn bị giữ lại sau đó chính mình sau khi rời đi lại tiêu diệt đối phương rốt cuộc. Phân thần cũng là chính mình, hắn xuống tay với chính mình, tự nhiên cũng phải chịu đựng hậu quả. Hiện tại vị này Tề đại thiếu gia lại như thế chết rồi. Đúng là tiện nghi hắn rồi. Chỉ là Tề đại thiếu gia là hắn giết vẫn là thật bởi vì bất ngờ. Trương Thanh sờ sờ cằm, nghĩ đến một cái khả năng. Cam Minh Nguyệt điều khiển một chiếc màu phấn hồng nữ sĩ xe con, đem các con gái đưa vào đến vườn trẻ, tự tay giao cho bọn nhỏ lão sư. Sau đó nàng mới một lần nữa trở lại bên trong xe, đi xe hướng về một chỗ yên tĩnh chạy tới. Đây là nội thành chuẩn bị nhấn mạnh khai phá vùng khai thác. Đã có một ít xí nghiệp cùng nhà xưởng ở đây thành lập nhà xưởng. Một ít thương mậu cao ốc loại hình cũng ở bắt đầu kiến tạo. Cam Minh Nguyệt đem xe lái vào đến một gian mới vừa dựng thành không lâu cao ốc bãi đậu xe dưới đất. Đẩy cửa xe ra, đi vào thông đạo dưới lòng đất. Sau đó ở VIP thang máy phía trước đứng vững, đưa tay từ cõng lấy trong bọc nhỏ lấy ra một cái thẻ. Soạt ở thang máy trước đọc tạp khu trước, liền nghe đến, tích, một tiếng, cửa thang máy mở ra rồi, làm Cam Minh Nguyệt đi vào chớp mắt, cửa thang máy trực tiếp đóng, ngăn cản một ít nó hắn muốn người tiến vào, cửa thang máy bị người bên ngoài phát tiết vậy gõ mấy lần. Cam Minh Nguyệt không có để ý, mà là xốc lên thang máy gian bên trong một bên cảnh báo trang bị. Đưa vào một chuỗi mật mã, thang máy bắt đầu tự phát khởi động, kéo nàng hướng về dưới đáy hạ xuống. Chỉ là ở ngoài cửa đánh dấu bên trong, thang máy tiến lên phương hướng nhưng là tầng cao nhất, làm cửa thang máy lần thứ hai mở ra. Xuất hiện tại Cam Minh Nguyệt trước mắt là một gian có mãnh liệt khoa huyễn cảm giác đường nối. Một tên thân mặc cảnh phục tiểu tỷ tỷ đứng ở cửa thang máy ở ngoài. Nhìn thấy đi tới Cam Minh Nguyệt lập tức nghiêm hành lễ. Quan trên được, Cam Minh Nguyệt không có trước ở Trương Thanh trước mặt chim nhỏ nép vào người. Chỉ có một bộ lạnh lùng thần sắc, giày cao gót ở kim loại trên sàn nhà phát ra lẹt xẹt tiếng vang. Cấp tốc hướng về nơi sâu xa đi đến, đem nàng thông qua đường nối đi tới một nơi bên trong gian phòng. Nơi này liền có vẻ náo nhiệt rất nhiều. Quan trên được. Từng cái vội vàng cất bước màu đen chế phục nam nữ nhìn thấy nàng thời điểm. Đều lập tức hành lễ. Sau đó sẽ tiếp tục đi làm chuyện của chính mình. Hiển nhiên thân phận của Cam Minh Nguyệt ở đây cũng không thấp. Liền ở nàng nhìn chung quanh thân thời điểm. Một cái khéo léo thân thể cấp tốc từ phía sau nàng bỗng nhiên vọt tới. Sau đó bị nàng một phát bắt được cái cổ, ném đến một bên, ai nha, Minh Nguyệt lại đánh ta rồi. Khéo léo bóng người hiển lộ, là một cái nhìn như chỉ có chừng 10 tuổi bé gái. Nàng hút ngón tay của chính mình, thao túng một bộ tội nghiệp tư thái, liếc mắt nhìn Cam Minh Nguyệt. Lão thái bà, đừng đều là phẫn nộn, Cam Minh Nguyệt có chút căm ghét nói rằng. Sáng sớm liền không ngừng cho ta gửi tin tức để ta lại đây. Ngươi có biết hay không ta hiện tại đã về hưu à? Ai nha nha, Tiểu Minh Nguyệt không cần nói chuyện cười rồi. Ngươi mới 25 tuổi ai liền về hưu? Lão nhân gia ta đều hơn 100 tuổi rồi. Không phải là cẩn trọng công tác sao? Bé gái cười hì hì nói. Vào thần thông cục, vậy coi như một đời đều là thần thông cục người. Nếu như ngươi thật về hưu trở thành công dân tốt, như vậy sáng sớm hôm nay nhưng chính là ta tự mình dẫn đội đi bắt ngươi vào ngục giam rồi. Bé gái, vào lúc này mới thu lại lên nụ cười, lạnh lùng nói, ngươi lá gan cũng thật rất lớn, lại dám đêm khuya xông vào Tề Hải Uyên trong nhà, lấy bạo lực phá hủy nhà hắn tất cả, còn giết chết hắn. Ngươi có biết hay không ngươi hành động gây nên bao lớn gợn sóng? Để ta đối với phía trên căn bản là vô pháp bàn giao. Cam Minh Nguyệt con mắt rủ xuống. Xin lỗi, ta không muốn cái gì xin lỗi. Bé gái thở dài, ta biết cái kia Tề Hải Uyên là một thằng ngu. Dĩ nhiên vận dụng loại kia thủ đoạn uy hiếp ngươi. Thế nhưng ngươi cũng không phải như vậy cả gan làm loạn. Để Helen triệu hoán dung hợp quái mạnh mẽ dừng lại đoàn tàu. Sau đó giết rồi tất cả mọi người. Đến buổi tối, lại đặc biệt chạy đến Tề Hải Uyên trong nhà. Đem hắn cũng cho giết chết rồi. Ngươi quá điên cuồng rồi. Cam Minh Nguyệt nhẹ giọng trả lời. Đó là nam nhân của ta. Ta không muốn hắn có bất luận cái gì bất ngờ. Bé gái có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói. Rằng, ngươi chính là thật nghĩ muốn động thủ, cũng đừng như thế trắng trợn đi làm a.